Tứ quân nhập mộng, chương 16, góc truyện audio.com, chương 16, sao trước kia ta không nhận ra ngươi lại thích làm mấy chuyện không ra không mặt mũi, vậy chứ? Gắn bó tương giao, hơi thở cũng dần thu hẹp, Dung Lạc trợn mắt ngày càng tròn kéo theo nhịp tim ngày càng rộn rã. Nếu lúc đầu chỉ nhẹ nhàng êm dịu, mềm mại trơn tru, đến sau thì càng lúc càng triền miên như thủy triều xô sóng muốn nuốt gọn cả con người. Trong sân bỗng dưng vang tiếng mèo kêu lanh lảnh, bấy giờ Dung Lạc mới hoàn hồn, lập tức đẩy Mộ Phù Xanh đang dán sát trên người mình ra. Y vất vả bình ổn lại nhịp thở, phì phò một lúc mới mở miệng. Ngươi làm gì thế hả? Mộ Phù Xanh nhìn y nhẹ cười, hết mực nghiêm túc trả lời. Ta biểu đạt tâm ý, Dung Lạc nghe mà sững người, tim hốt nhiên đập mạnh, mặt cũng bất giác đỏ bừng, y cuống cuồng mắng. Nói hưu nói vượn, Mộ Phù Xanh bình tĩnh đáp, ta chưa từng nói hưu nói vượn với ngươi bao giờ. Trăng đêm nay tròn vành vạnh, ánh trăng cũng sáng ngời. Trong khoảng sân con vắng vẻ có hoa mai rơi rụng giữa không trung, phát tán hương thơm trong trẻo thoảng trong không khí. Dưới tàng cây có hai bóng người đang đứng, tinh tế nhìn mới thấy bức tranh ấy đẹp làm sao. Tâm tư Dung Lạc lại rối bời. Nhưng mà, như thế là sai rồi. Mộ Phù Xanh hỏi lại, sai ở đâu? Dung Lạc chả biết trả lời ra sao, ánh mắt lại dao động. Mộ Phù Xanh nói, Tiểu Lạc ta biết ngươi lo lắng điều gì, nhưng có một số việc vốn không phân rõ đúng sai, ngươi phải học cách tiếp thu, học cách thích ứng. Nhất thời Dung Lạc không biết phải nói tiếp thế nào, lòng dạ lại hoảng loạn, sau cùng không chịu nổi bầu không khí xấu hổ ấy mà vội vã bỏ lại một câu. Ta về ngủ đây, rồi xoay người rảo bước chạy, ai ngờ đâu tinh thần hoảng hốt đi qua hành lang không để ý cầu thang, hững bước khiến cả người lảo đảo đổ về phía trước, chút nữa thì té ngã. Mộ Phù Xanh vội vàng tiến lên, nhắc nhở, cẩn thận, Dung Lạc luống cuống bám được một bên hành lang, cổ quái ngoái đầu lại nhìn Mộ Phù Xanh, sau mới vội vàng chạy. Mộ Phù Xanh nhìn theo bóng lưng đang cuống cuồng chạy kia, nhíu mày, bỗng lẩm bẩm tự hỏi. Mèo con ở đâu kêu vậy nhỉ? Sau tối đó, Dung Lạc càng né Mộ Phù Xanh hơn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã tới giao thừa, rốt cuộc cũng tới ngày Dung Lạc phải theo Mộ Phù Xanh về Mộ gia ăn mừng năm mới. Tối trước ngày khởi hành, vừa nghĩ tới chuyện phải đối mặt với Mộ Phù Xanh là Dung Lạc lại trằn trọc không yên, cả đêm lăn qua lộn lại làm sáng hôm sau vành mắt y đen thùi cộng với buổi thức giấc sớm hiếm thấy. Vừa ra khỏi phòng đã thấy A Thải và Từ Tịch Diễn đang tất bật dọn dẹp đồ. Trước cửa phòng hai đứa bày la liệt thập cẩm các thứ muôn màu vạn trạng, trông như thể vừa xảy ra một trận chiến kịch liệt vậy. Vì vóc dáng nhỏ thó lại muốn mang nhiều đồ về nhà, A Thải ôm trọn chúng một lượt mà đi làm cả người nó lảo đảo, ngay cả bước chân cũng siêu siêu vẹo vẹo, đồ đạc cứ từng thứ rơi rớt. Từ Tịch Diễn thấy nó mang mà cũng vất vả quá thể, thế là cậu đành bước từng bước theo chân nó, giúp nó nhặt từng món đồ bị rơi. Tiếc rằng có làm vậy cũng vô dụng, đồ trên tay A Thải rơi rớt càng nhiều, càng rơi lại càng khoa trương, nếu ban đầu chỉ có thư tịch giấy bút nghiêm mực, thì về sau thậm chí cả áo lót quần con cũng không ngừng đổ lại trên đường. Nhất thời Từ Tịch Diễn chạy theo nhặt không xuể, rốt cuộc cũng nổi khủng quát tháo. Góc truyện audio.com, A Thải, ngươi có thể buộc chặt ngay cái bao đồ của ngươi lại không hả, cứ vừa đi vừa rơi thế này, chờ tới khi đi đến cổng cũng rơi hết cả rồi. A Thải bất mãn quay lại lườm Từ Tịch Diễn, nhiều đồ như vậy, lại đều vuông vức góc cạnh, làm sao mà buộc vào được, ngươi có bản lĩnh thì lại đây buộc thử xem. Từ Tịch Diễn, suy, một tiếng, chỉ giỏi trốn tránh trách nhiệm, A Thải nổi giận, hắng cổ cãi. Muốn chê thì cứ nói thẳng, ai cần ngươi hỗ trợ. Từ Tịch Diễn giơ tay bóp trán, ngươi bình tĩnh, không phải ta có ý đó, ngươi có thể đừng suốt ngày không hài lòng là lại gào lên với ta vậy không? A Thải, hừ, một tiếng, cũng chả biết là ai động ai trước, lại còn chọn mấy câu vô nghĩa nhằm vào ta. Chấm, ngươi, thấy hai người lại bắt đầu ầm ĩ, Dung Lạc vội chạy ra khuyên can. Đừng cãi nhau nữa, Tết nhất đến nơi rồi, đại cát đại lợi. Hai người đang trong cơn nóng này, nghe thấy bên cạnh có người xen vào thì nhất nhất quay đầu gào lên. Can gì tới ngươi, Dung Lạc sững người, bấy giờ hai người mới phát hiện có người vô tội bị lạc đạn, Từ Tịch Diễn vội vội vàng vàng xin lỗi y. A, Dung Lạc ngại quá, sáng ra hỏa khí có phần thịnh, ngươi đừng để ý, Dung Lạc cười theo. Không sao, các ngươi có cần ta hỗ trợ gì không? A Thải cùng Từ Tịch Diễn đột nhiên chăm chăm nhìn y, mặt ai nấy đều có vẻ ngẩn ngơ. Dung Lạc thấy vẻ mặt kỳ quặc của hai người thì mù mịt không hiểu, còn tưởng rằng sớm nay dậy chưa rửa mặt, vội vã túm tay áo lên lau lau. Làm sao vậy? Không có gì, Từ Tịch Diễn ha ha cười gượng. Vẫn là A Thải mau mồm mau miệng hơn, nó vươn tay ra cấp tốc mà nhéo nhéo mặt Dung Lạc cười hi hi. Dung Lạc à, lần đầu tiên ta thấy ngươi cười đấy, trông khả ái lắm. Dung Lạc nghe xong lập tức nhíu mày, từ sau khi tự thân bó tóc lần đầu tiên y mới nghe thấy có người lại dùng một từ cho nữ nhi để miêu tả về mình, có thế nào cũng thấy. Không thể tiếp thụ cho nổi, A Thải thu tay về, lại như chưa thỏa mãn mà cảm thán một câu. Ôi ơi, da mặt Dung Lạc thoải mái thiệt, mềm mềm y như đậu hũ ấy. Thật không, lòng hiếu kỳ của Từ Tịch Diễn cũng bị câu ra, quay đầu chăm chú nhìn mặt Dung Lạc. Nhất thời mặt mày Dung Lạc nhăn nhó vặn vẹo hết cả. A Thải chả quan tâm sắc mặt người khác, tay lại giơ lên muốn nhéo mấy cái nữa, mà bị Từ Tịch Diễn nhanh tay bắt lại. Được rồi, nhéo cũng nhéo rồi, giờ mau cùng ta trở lại thu dọn đồ. A Thải khó hiểu nhìn Từ Tịch Diễn, hôm nay làm sao mà ngươi cứ thích đối nghịch với ta thế hở? Từ Tịch Diễn nháy mắt ra hiệu cho nó, tay cũng đẩy vội. Bảo ngươi đi thu đồ thì đi thu đồ, còn chần chừ đứng đây làm gì, mai có muốn về nhà không? A Thải mờ mịt nhìn theo ánh mắt Từ Tịch Diễn, khóe mắt thoáng thấy bóng người nào đó, nó lập tức ôm chặt đồ chạy mất dép, không dám nói thêm câu nào nữa. Thấy hai người sắp đi, Dung Lạc lại hỏi, có cần ta hỗ trợ không? Cả hai đồng loạt lắc đầu nguây nguẩy. Không cần, Dung Lạc khó hiểu nhìn theo, một lúc sau quay đầu lại mới thấy Mộ Phù Xanh đã đứng phía sau nhìn y từ lúc nào, lòng hốt hoảng, đang muốn chạy phòng trốn. Đáng tiếc Mộ Phù Xanh đã lên tiếng gọi y, Tiểu Lạc, Dung Lạc đành kiên trì chôn chân tại chỗ. Mộ Phù Xanh từ tốn đi tới, hỏi, đã thu hết đồ đạc chưa? Xong cả rồi, vốn cũng có gì cần thu dọn đâu. Mộ Phù Xanh gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Mộ gia ở thành Nam, đi xe ngựa hơn một canh giờ là tới. Gocchuyenaudio.com, chiếc xe lắc lư, hai người ngồi trong xe, dọc đường yên tĩnh không người nói. Dung Lạc nghiêng người dựa vào vách xe, mắt hướng ra ngoài cửa sổ trông như đang ngắm cảnh trí bên ngoài, xong, đầu óc lại đang lơ lửng tận đầu tận đâu. Mộ Phù Xanh ngồi đối diện y thấy dáng vẻ ấy, lòng liền minh bạch. Tối qua không ngủ ngon à, lời này chọc đúng chỗ đau của Dung Lạc, y ngẩn cả người, sau mới lắc đầu. Đâu có, Mộ Phù Xanh tỉ mỉ quan sát nét mặt y, mi tâm tùy thời nhíu chặt. Còn bảo không, chẳng lẽ hai con mắt đen thùi kia là do hun bếp mà ra hả? Dung Lạc lập tức giơ tay sờ mắt mình, Mộ Phù Xanh dịch người lui vào một bên, vỗ chỗ trống bên cạnh. Ngươi ngồi lại đây, không được, Dung Lạc vô ý thức cự tuyệt ngay. Mộ Phù Xanh im lặng nhìn y một hồi lâu, rồi đột nhiên nhỏm dậy ngồi sang bên cạnh y, Dung Lạc giật thót. Hai ngày nay, chỉ cần Mộ Phù Xanh tới gần là đầu y lại bất giác nhớ về nụ hôn dưới tàng cây trăng treo đêm đó, lòng dạ lại nóng như mỡ rang, chỉ muốn đứng dậy ngồi sang phía bên kia. Đừng, chật lắm, Mộ Phù Xanh vẫn ngồi yên, lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi định mang dáng vẻ này tới gặp bá phụ bá mẫu sao? Dung Lạc dừng lại, Mộ Phù Xanh thở dài, đưa tay kéo y về chỗ. Sẵn có chút thời giờ ta bấm huyệt lưu thông máu cho, chút nữa sẽ tiêu ứ ngay thôi, ngươi dựa vào đây ngủ một lát đi. Dung Lạc y cũ bất động, Mộ Phù Xanh nhíu mày. Sao, sợ ta ăn ngươi hả? Dung Lạc nghe xong chợt chột dạ, bấy giờ mới lề dề ngồi trở lại. Thấy y ngồi xuống, Mộ Phù Xanh cúi đầu sắn ống tay áo lên, vươn tay, đè nhẹ lên hai bên thái dương Dung Lạc, dùng ngón trỏ và ngón giữa vuốt từ khóe mắt tới mi tâm cho y. Dung Lạc sợ đổi tư thế sẽ ảnh hưởng tới hắn, thế là cứ cứng còng ngồi tại chỗ, động cũng không dám động. Song thủ pháp của Mộ Phù Xanh rất nhẹ nhàng mà từ tốn, độ ấn vừa phải, chỉ một lúc sau Dung Lạc đã thoải mái dị thường, kìm lòng chẳng đặng mà thích chí híp mí lại. Mộ Phù Xanh ôn tồn hỏi, cảm giác thế nào rồi? Dung Lạc gật khẽ, vừa nãy còn váng đầu, được ngươi bóp rồi đỡ hẳn, do dự một hồi y hỏi lại. Tay ngươi không mỏi chứ? Mộ Phù Xanh không trả lời, nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên dùng lực kéo vai Dung Lạc ngả vào lòng mình. Dung Lạc thẳng thốt, ngươi làm gì vậy? Mộ Phù Xanh an trí thỏa đáng cho y dựa vào người mình rồi mới vươn tay từ sau vòng lên trước mặt y, đầu ngón tay ấn lên huyệt ti trúc không? Một, phía đuôi mày, động tác liên tục, ngữ khí mang vài phần xoa dịu. Để thế vậy thì không ai mệt cả, ngươi mau ngủ một chút đi. Giữa cái ôm ấp phảng phất hương thảo dược quá đỗi thân thuộc lại ấm áp tận tâm can, Dung Lạc muốn đẩy chung quy vẫn nuối tiếc, chỉ đành nhỏ giọng oán thầm. Mộ Phù Xanh, sao trước kia ta không nhận ra ngươi thích làm mấy chuyện không ra không mặt mũi, này vậy chứ trước kia tuyệt đối không có đâu. Nhất thời Mộ Phù Xanh giờ khóc giờ cười. Tiểu Lạc, ngươi nói gì vậy, ta làm chuyện không ra không mặt mũi, với ngươi bao giờ nào? Dung Lạc không đáp lại được. Mộ Phù Xanh lại nói, ta chỉ nhớ rằng trước kia chúng ta đã đều như vậy, chỉ không biết hiện giờ tại sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy thôi. Lần này, mặt Dung Lạc thoáng hồng. Vậy ngày đó, ngươi, ngày đó. Mộ Phù Xanh nghiêm túc cường điệu, ta đã nói rồi, đó là ta biểu đạt tâm ý, Dung Lạc nghe mà vừa tức vừa cuống. quân tử chi giao đạm nhược thủy, bằng hữu chi giao thắng thắn vô tư, nào có dùng phương pháp biểu đạt tâm ý như thế chứ? Góc chuyện audio.com, Mộ Phù Xanh nghe vậy liền buông tay, rũ mi nhìn mắt y. Ngươi thực sự nghĩ vậy sao? Dung Lạc sững người, y có thực sự nghĩ như vậy không? Nếu vậy cớ sao từ ngày tương phùng đó đến nay y vẫn một mực trốn tránh hắn? Trong đôi mắt Mộ Phù Xanh hốt nhiên sâu thăm thẳm, Dung Lạc cũng một câu chẳng thốt nổi thành lời. Mộ Phù Xanh trầm mặc một lúc chợt lãnh đạm nói. Thôi quên đi, không nói chuyện này nữa, mau ngủ đi. Tới Mộ gia trời đã ngả hoàng hôn. Xe dừng, Mộ Phù Xanh bước xuống trước, sau mới quay lại vươn tay đỡ Dung Lạc. Dung Lạc vịn tay Mộ Phù Xanh nhảy xuống, chân vừa chạm đất đã thấy cánh cửa gỗ cao lớn của Mộ gia trước cửa có một nam tử trung niên và một phụ nữ vận áo lụa ngắn quần dài dẫn theo một hàng hạ nhân đứng chờ từ sẵn. Mộ phu nhân hay tiếng gật đầu thân thiết thăm hỏi. Xanh nhi, sao giờ này mới về, có phải dọc đường nán lại ở đâu không? Mộ Phù Xanh đã biết từ sớm tinh mơ Mộ gia đã nhận được tin tức hắn trở về nhà nên đã bấm tay thời giờ ra cửa đợi, có lẽ đợi lâu rồi nên mới hỏi vậy. Hắn chỉ đành đáp, nương, nương nhớ sai rồi, lần nào mà con trả về giờ này. Mà chẳng phải con đã sớm dặn mọi người đừng ra đón rồi sao, trời lạnh thế này ảnh hưởng thân thể thì làm sao hả? Mộ lão gia danh là Mộ Trầm Khanh, tuy tuổi đã cao nhưng tâm tính lại như trẻ nhỏ, vốn đã yêu quý Dung Lạc 10 phần, hôm nay thấy con chào hỏi cũng chả để ý, ông chỉ ngó nghiêng tìm Dung Lạc rồi chạy lướt qua Mộ Phù Xanh mà túm tay y. Tiểu Lạc, chẳng phải Tiểu Lạc đây sao? Dung Lạc mỉm cười, lễ phép gọi, Mộ bá bá, lại nhu thuận chào Mộ phu nhân đứng phía sau. Mộ bá mẫu, ngoan lắm, Mộ Trầm Khanh hoan hỉ vô cùng, vừa gật gù nhìn y từ trên xuống dưới, vừa kéo dài âm cuối giả ý hàn huyên. Tiểu Lạc à, mấy năm không gặp con đã cao thế này rồi nha. Dung Lạc cười nhìn ông, Mộ bá bá cũng thế mà, mới không gặp mấy năm mà bá bá càng ngày càng trai tráng đấy ạ. Mộ Trầm Khanh cười híp tịt mắt quay đầu nhìn Mộ phu nhân sau lưng. Bà xem này, xem thằng bé này nói năng êm tai chưa này. Mộ phu nhân cười gật đầu, Mộ Phù Xanh thập phần bất đắc dĩ, chỉ đành đứng một bên khuyên nhủ. Cha à, đứng ngoài lạnh có gì vào trong hãy tâm sự tiếp. Mộ Trầm Khanh đáp, được, một tiếng, túm chặt lấy tay Dung Lạc không buông. Tiểu Lạc à, đi mau lên nào, vào nhà chơi một ván cờ với Mộ bá bá. Dung Lạc gật đầu, cùng rảo bước vào, Dung Lạc kìm lòng không đặng ngẩng đầu nhìn cánh cổng sơn son Mộ gia. Vẫn mái hiên lương ốc đó, ngoại trừ bị thời gian bào mòn phủ thêm lớp cổ xưa thì không khác ký ức năm kia là mấy. Hiên nhà phi vũ tường cho ngói xám, mặt tiền rộng mở, hai bên kéo dài. Dung Lạc dừng tầm mắt có thế nào cũng không dám nhìn ngang ngó dọc nữa. Một, huyệt ti trúc không ti trúc lông mày, không, lỗ hổng huyệt nằm ở vị trí lõm ngoài đuôi lông mày, ấn vào có cảm giác ê thức bờ ngoài cơ vòng mi cách trương.